Trường tình nữ thượng nữ hạ, chương 73, hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tùy tiện đi, Trang ỷ mộng không có nhiều bạn bè cùng giới tính, cho nên đề nghị của Kim Linh làm cô có chút động tâm. Phụ nữ như Kim Linh không hợp làm người yêu, nhưng làm bạn lại thật ra không tồi, coi như là đi xem phim cùng bạn là được. Ngồi xe tôi đi, ngồi xe bản thân, đi đâu xem phim gì, bản thân mới có quyền chủ động. Trang ỷ mộng không cự tuyệt, ngồi trên xe Kim Linh. Tới rạp chiếu phim, Kim Linh mua hai túi bỏng lớn và hai cốc cola to, thêm cả vài bọc khoai tây chiên, ôm đầy trước ngực, sau đó quăng một túi bỏng vào lòng Trang ỷ mộng. Tôi không ăn đồ ăn vặt, Trang ỷ mộng không có thói quen ăn những thực phẩm đầy bụi bặm này. Xem phim mà không ăn đồ ăn vặt thì không thú vị, đây là chuẩn bị để xem phim. Kim Linh tiếp tục dúi một cốc cola vào tay Trang ỷ mộng. Trang ỷ mộng miễn cưỡng nhận bỏng và cola cùng Kim Linh vào rạp chiếu phim. Kim Linh cố ý chọn xem 2012, cô chính muốn nói với Trang ỷ mộng rằng, nếu như tận thế sắp đến, thì sống ở tức thời không phải là hay nhất sao? Cả đời và vân vân, thực sự quá xa xôi. Trang ỷ mộng nhưng lại không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ xem phim rất đơn thuần, cảm giác có người đi xem phim cùng xác thực khá hơn so với một mình xem. Xem hết phim, trên đường đi ra Kim Linh hỏi Trang ỷ mộng. Nếu như thực sự có 2012, cô định sống những ngày cuối cùng thế nào? Hiện tại thế nào thì vẫn như thế, mọi người đều sẽ chết, chết muộn thì như thế, chết sớm có gì không giống đây. Thật không thú vị, nếu như là tôi sẽ làm một lần những chuyện mà tôi muốn làm nhưng lại không làm. Làm sao sống quãng thời gian còn lại thật nhiều màu sắc mới là then chốt nhất, Kim Linh nghĩ. Một khắc sắp xảy ra kia cô sẽ làm gì? Kim Linh lại hỏi, chưa nghĩ tới, Trang ỷ mộng nghĩ không nổi đến một khắc kia tất cả những giả tưởng hiện tại đều không thể thành thật. Nếu như là tôi, một khắc kia tôi sẽ làm tình điên cuồng với người yêu, chết trong lúc làm yêu với người âu yếm, ngẫm lại đều thấy lãng mạn. Kim Linh nói ra ý nghĩ kỳ lạ, tôi nghĩ rằng cô sẽ tìm cách khiến bản thân không phải chết. Trang ỷ mộng nhìn Kim Linh, không nghĩ tới Kim Linh còn có ý nghĩ lãng mạn ngây thơ như vậy, bất quá Kim Linh có người yêu sao? Trang ỷ mộng vẫn cho rằng người Kim Linh yêu nhất chính là bản thân. Đương nhiên, nếu có biện pháp không phải chết, tự nhiên phải nghĩ biện cách, nếu không có cách nào, cùng lắm là chết. Bản thân vẫn luôn không phải là người tiêu cực chờ chết. Trang ỷ mộng không cho là đúng mà cười một chút, tình yêu và vân vân xem ra đều là mây bay, mưu cầu lợi ích hạnh phúc cho mình mới là vương đạo của Kim Linh, cái mà Kim Linh gọi là tình yêu bất quá cũng chỉ xuất phát từ mục đích mua vui cho bản thân. Nếu như chỉ có một chỗ cô nhất định sẽ giữ cho bản thân, sau đó bỏ mặc người yêu. Trang ỷ mộng nghĩ đây mới giống với việc Kim Linh sẽ làm. Trang ỷ mộng, vì sao cô nhất định phải hạ thấp nhân phẩm của tôi đến vậy? Kim Linh nhíu mày hỏi, đây quả thực là công kích về nhân phẩm, nếu như bị bản thân bỏ mặc thì nhất định không phải là người yêu, nếu có người có thể khiến bản thân tình nguyện mình chết cũng muốn người đó sống, thì đây mới là người yêu được không? Không phải hạ thấp nhân phẩm của cô, là đối với cô mà nói, người yêu bé nhỏ đến không đáng kể. Trang ỷ mộng nghĩ bản thân tuyệt đối không có ý tư công kích ai. Cô tổn thương tôi vốn có thể làm một người có thể cống hiến, thế nhưng cô làm thương lòng làm người tốt của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Linh cực kỳ khoa trương nói, tuy rằng bị Trang ỷ mộng xem như thế thì trong lòng phi thường không có tư vị, thế nhưng cô sẽ không làm nghiêm trọng với Trang ỷ mộng, tránh cho bản thân lại bị thương. Trang ỷ mộng nhìn biểu diễn khoa trương của Kim Linh thì không khỏi mỉm cười, Trang ỷ mộng phải thừa nhận tích cách của Kim Linh kỳ thực phải tốt hơn rất nhiều so với Mộc Hãn, cũng tương đối có chút hài hước. Ra khỏi rạp chiếu phim thì đã là 11 rưỡi đêm, Kim Linh trực tiếp chạy xe đến dưới lầu nhà của mình, Trang ỷ mộng không thể không biết ý đồ của Kim Linh, giữa đường vẫn không hề cự tuyệt, làm cho Kim Linh có 8 phần 10 nắm chắc Trang ỷ mộng sẽ lên lầu cùng bản thân. Đi vào uống chén rượu vang, thế nào? Kim Linh nhẹ giọng hỏi. Không được, cô đưa tôi trở về đi. Kỳ thực giữa đường Trang ỷ mộng cũng rất đấu tranh, lý trí của cô nói không thể để bản thân tiếp tục có cơ hội phóng túng với Kim Linh, thế nhưng ma quỷ trong lòng lại nói với cô tiếp tục phóng túng một lần cũng không sao, dù sao thì cô và Kim Linh đã sớm phóng túng qua, huống chi ở tầm tuổi này của cô và Kim Linh có nhu cầu là bình thường, chỉ là cùng có lợi mà thôi, chỉ cần quản chặt tim bản thân thì không có gì nguy hại, thế nhưng lý trí lại lập tức ngăn lại ý nghĩ như vậy tiếp tục. Uống chén rượu vang mà thôi cũng sẽ không ăn tươi nuốt sống cô, chẳng lẽ cô đang sợ? Thân thể Kim Linh hướng tới Trang ỷ mộng, môi tới gần gương mặt Trang ỷ mộng, gần như dán lên cặp môi đầy ắp của Trang ỷ mộng, hà hơi thổi khí nóng, hỏi tràn ngập tính ám chỉ. Cô thế nào mà không biết rằng co trong tư tưởng của Trang ỷ mộng, nhưng chính vì biết điều đó, cho nên bản thân mới càng muốn tăng cấp dụ dỗ cô ta thêm. Chàng ì mộng cảm giác có cỗ khô nóng, thân thể quá quen thuộc với khiêu khích của Kim Linh, quá quen thuộc với nhiệt tình của Kim Linh, thân thể Kim Linh như trái cây chín mọng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, nhiều nước mà ngọt, đây là thời khắc ngọt nhất của phụ nữ, tràn ngập sự mê hoặc. Trở về cũng chỉ một mình, sao không cùng tôi uống chén rượu vang đây? Có người ở cùng, sẽ không cảm thấy tịch mịch. Kim Linh tiếp tục dùng chất giọng mê hoặc gợi cảm như sắp động dục mà dụ dỗ. Chỉ uống rượu, chàng ì mộng lừa mình dối người hỏi, tầm mặt thấy thân thể Kim Linh hơi dựa vào bản thân, xuyên thấu qua cổ chữ V thấy khe rãnh như ẩn như hiện bên trong, trong đại não trực tiếp hiện lên ký ức hình ảnh hương diễm Kim Linh kiều diễm nằm ngang trên giường, thấy thân thể càng trở nên khô nóng, quả nhiên phụ nữ qua 30 quá dễ bị kích thích dục vọng bởi những điều ám chỉ mà trở nên miên man bất định. Ừ, Kim Linh cười đến cực kỳ mị, cô biết chàng ì mộng đã thỏa hiệp, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì thì không cần nói cũng biết. Vừa vào cửa cũng không biết là ai chủ động trước, hai người ôm nhau bắt đầu nồng nhiệt hôn hít kịch liệt mà có chút gấp gáp, vài ngày không gặp rất có tư thái tiểu biệt thắng tân hôn, hôn đến khó phân biệt ai với ai, rốt cục tại lúc hai người đều có chút tức giận khó hiểu thì môi mới không nỡ mà rời xa nhau, thân thể hai người vẫn còn chặt chẽ dính cùng một chỗ, tay chàng ì mộng đã luồn vào trong y phục của Kim Linh, tiến vào trong áo con vuốt ve đầy ắp của Kim Linh, mà tay Kim Linh cũng đang vuốt ve bờ mông của chàng ì mộng, sau đó tiến vào váy bó, vuốt ve đùi chàng ì mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chàng ì mộng nhiệt tình hôn lại bản thân, hóa ra không phải chỉ bản thân nhớ nhung, thân thể của cô ta luôn thành thực hơn so với trong lòng, điều này làm cho Kim Linh mừng thầm không ngớt, không phải chỉ bản thân nhiệt tình là tốt rồi, Kim Linh không định vào thẳng chủ đề, mục đích đêm nay của cô không đơn giản chỉ là bị chàng ì mộng áp, mà trọng yếu nhất là phản công, nếu như một phụ nữ có thể giao thân thể của cô ấy cho bản thân, vậy đi vào lòng cô ấy sẽ không còn quá khó khăn. Thân thể và trái tim của phụ nữ liên hệ chặt chẽ ở cùng một chỗ, nếu như trong lòng không có hào cảm hoặc tình cảm với một người, thân thể sẽ không có phản ứng quá lớn. Tôi tắm rửa trước, trong tủ có rượu vang, cô uống trước, tôi lập tức sẽ đi ra. Ngón tay xinh đẹp của Kim Linh nhẹ nhàng chạm một chút ở bờ môi khêu gợi của chàng ì mộng, sau đó cầm một cái váy ngủ gợi cảm vào phòng tắm. Chàng ì mộng liền tới tủ dưới quầy ba cầm ra một chai, sau đó uống một cách yêu nhã, chẳng hiểu sao, trong lòng mơ hồ thấy có tội ác, loại cảm giác tội ác này chỉ có ở hai lần đầu tiên làm tình cùng Kim Linh, vốn đã sớm biến mất hầu như không còn theo số lần phóng túng, ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại đi ra. Rất nhanh, Kim Linh liền đi ra từ phòng tắm, làn da hấp thụ đủ hơi nước nên kiều diễm ướt át, tóc vấn cao cao, lộ ra cần cổ khêu gợi, tóc mái hơi ướt gợi cảm chọc người cực kỳ. Chàng ì mộng ngoắc ngoắc về phía Kim Linh nghe lời tiêu sái đến trước mặt chàng ì mộng đưa tay giữ đầu Kim Linh, môi chủ động hôn lên môi Kim Linh, đưa toàn bộ rượu vang trong miệng bản thân vào trong môi Kim Linh cũng không khách khí nuốt vào toàn bộ còn chưa đủ muốn nhiều hơn, Kim Linh vui vẻ với sự nhiệt tình của chàng ì mộng, cô vẫn nghĩ trên giường chàng ì mộng và bản thân là cùng một loại, rõ ràng đều là người cực kỳ nhiệt tình, thế nhưng chàng ì mộng hết lần này tới lần khác nhất định khắc chế dục vọng của bản thân, nghĩ đến cùng là quen khắc chế do ở cùng Mộc Hãn. Về phương diện khác là do cô ấy còn có chút phòng bị với bản thân, chỉ cần có thể dỡ bỏ phòng bị của chàng ì mộng thì Kim Linh có thể hưởng sự nhiệt tình như đã dự đoán của chàng ì mộng, nghĩ tới đây Kim Linh dị thường chờ mong. Cô có muốn tắm rửa không? Kim Linh nhẹ giọng hỏi. Cũng được, chàng ì mộng buông chén rượu, cầm một bộ đồ ngủ của Kim Linh, vào phòng tắm, lúc cởi đồ quần lót quả nhiên ướt, kỳ thực lúc pha trộn cùng Kim Linh, thân thể còn bất mãn hơn so với lúc ở cùng một chỗ với Mộc Hãn, chỉ ít ở chỗ Mộc Hãn bản thân vẫn đều là thụ, ở chỗ Kim Linh nhưng lại chỉ công không thụ, cô không thể tưởng tượng được Mộc Hãn làm thế nào mà kiên quyết không thể bản thân chạm, lại làm thế nào mà là phẳng dục vọng của bản thân đây. Chàng ì mộng điều chỉnh nước lạnh làm giảm đi khô nóng trong người bản thân, cô biết này chỉ là tạm thời tiếp tục như thế, thân thể sẽ lại nóng lên. Lúc chàng ì mộng đi vào Kim Linh đang mở nhạc samba, bản thân nhảy nhót theo âm nhạc. Chàng ì mộng không thể không thừa nhận Kim Linh là một người rất hiểu tình thú, cũng rất hiểu mị lực của bản thân mị, dưới nền nhạc kỹ thuật nhảy cao siêu của Kim Linh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn mị lực của bản thân. Kim Linh nhảy đến trước mặt chàng ì mộng, mời chàng ì mộng cùng nhảy, chàng ì mộng không cự tuyệt, dù sao thì bầu không khí lúc này quá chọc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chàng ì mộng nhảy samba không mượt bằng Kim Linh, thế nhưng cũng không trở ngại việc hòa tiết tấu bắt đầu nhảy giữa chàng ì mộng và Kim Linh, thân thể ma sát thân thể, cảm giác khiêu khích cùng nhịp điệu này khiến người ta sa vào. Thân thể và thân thể càng ngày càng dán gần, chẳng biết âm nhạc ngừng lúc nào, thân thể vẫn ăn ý dính cùng một chỗ, môi miệng đan nhau, vuốt ve thân thể đối phương, nhiệt độ bên trong liên tục tăng dần đều. Tôi nghĩ muốn cô, có thể chứ? Kim Linh nhẹ nhàng hỏi, ngón tay xoa nắn đầy ắp của Trang Ỷ Mộng, còn đầu gối luồn vào giữa hai chân Trang Ỷ Mộng. Cô vui vẻ phát hiện Trang Ỷ Mộng không mặc quần lót, hơn nữa cô cảm giác được thân dưới của Trang Ỷ Mộng cũng đã cỏ dại lan tràn giống bản thân. Trang Ỷ Mộng không trả lời, thế nhưng thân thể lại thành thực hơn, đỉnh ngực của cô dưới cái xoa của Kim Linh đã cứng như hòn đá nhỏ, mẫn cảm cực kỳ. Kim Linh vén cao váy ngủ của Trang Ỷ Mộng, giấu đầu vào trong váy ngủ của Trang Ỷ Mộng, hàm bao lấy vị trí nhô cao kia, nhẹ nhàng cắn liếm mút, thân thể truyền đến cảm giác vui sướng làm cho Trang Ỷ Mộng quên từ chối, càng rong ruổi theo dục vọng cháy bỏng của bản thân. Môi Kim Linh chậm rãi rời xuống, từ ngọn núi chậm rãi đến đồng bằng, gặm cắn xung quanh rốn Trang Ỷ Mộng, ngón tay vuốt bụi cỏ rậm rạp, dọc theo bụi cỏ mà tìm được nụ hoa. Vì váy ngủ còn chưa cởi nên Trang Ỷ Mộng không nhìn thấy động tác của Kim Linh, thế nhưng mặc dù cô không thấy, thế nhưng thân thể lại mẫn cảm giác được khi Kim Linh vùi đầu ở giữa hai chân bản thân, cảm giác được lưỡi Kim Linh liếm vị trí cơ thể mẫn cảm nhất của bản thân, Trang Ỷ Mộng cảm thấy mình sắp không đứng được, Mộc Hãn chưa bao giờ sẽ lấy lòng mình như Kim Linh. Mộc Hãn trước mặt bản thân luôn luôn cao cao tại thượng, mà Kim Linh lại có thể hèn mọn quỳ gối giữa hai chân mình lấy lòng mình như vậy, Trang Ỷ Mộng cảm thấy bức tường phòng ngự trong lòng mình đổ nát. Thế nhưng Kim Linh không cho cô có thời gian suy nghĩ đến Mộc Hãn, bởi vì nàng cảm giác được đầu lưỡi của Kim Linh cương nhiên lách vào, vui thích cường liệt kia rốt cục làm cho thân thể Trang Ỷ Mộng không chống đỡ được. Quả nhiên, thân thể Trang Ỷ Mộng nhiệt tình như bản thân đã lường trước, dòng nước cuồn cuộn không ngừng kia bản thân thế nào cũng ăn không hết, thậm chí nhỏ xuống cả sàn nhà. Hết chương 73 PS, dạo này thịt ăn mãi không hết nhỉ. Cách chương.